Chương 1423, Phong Ma Nhất Tộc. Nhiều như vậy nhất lưu gia tộc và đền thờ thế lực đến trung ương đền thờ, cũng là đem Lăng Trần mục quang cho hấp dẫn qua, giữa tầm mắt, rõ ràng có không ít khí tức cường hành, trước mặt mà đến. Lăng Trần phân biệt thấy được một đám thân mặc tinh thần pháp bảo thân ảnh, cùng với mặt khác một sóng thân mặc băng lam vu văn trường bảo cường giả, này hai nhóm người trên người đều là tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ linh lực ba động, khí tức thâm thúy, thần bí khó lường. Là tinh cung đền thờ cùng người của băng xuyên đền thờ. Mục quang nhìn qua kia hai nhóm đội ngũ, Hồng Diệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là bỗng nhiên hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Toàn bộ doanh châu cảnh nội, tuy đền thờ số lượng không ít, thế nhưng cực hạn nhất lưu đền thờ, kỳ thật liền như vậy mấy cái, tinh cung đền thờ cùng băng xuyên đền thờ, liền thuộc vì vậy cùng xuất vân đền thờ cùng tồn tại nhất lưu đền thờ. Này hai đại thần đền phân biệt cung phụng đại thiên cầu cùng tuyết nữ hai cái cường đại quỷ thần, cùng xuất vân đền thờ là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa cùng người sau so sánh, thế lực mạnh không yếu. Lăng Trần tầm mắt rơi vào vị kia tại hai nhóm đội ngũ phía trước hai người già nua thân ảnh trên người, hai người kia trên người tản mát ra linh lực ba động, so với lúc trước cùng hắn giao thủ thổ ngự môn cũng mạnh hơn một bậc. Hiển nhiên, hai người kia, hẳn là lần này hai đại thần đền đội ngũ người đầu lĩnh, cũng là hưởng dự toàn bộ doanh châu đại âm dương sư. Hai tên lão giả kia xa xa địa lườm Lăng Trần liếc một cái, kia hai mắt bên trong, nhưng cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, lúc trước tại ngoài di tích mặt, thổ ngự môn thua ở tin tức về Lăng Trần, hiện giờ đã truyền ra, bọn họ tự nhiên là biết được việc này. Đối với Lăng Trần có thể đánh bại thổ ngự môn, hai vị này đại âm dương sư cũng là cảm thấy mười phần kinh ngạc, thổ ngự môn giàu gì, cũng là xuất vân đền thờ đại âm dương sư, thực lực không phải là y lý ở đằng trai loại này nhị lưu đền thờ đại âm dương sư có thể đánh đồng. Thế nhưng là thổ ngự môn lại bại bởi Lăng Trần. Điều này làm cho bọn họ không thể không cho Lăng Trần đầy đủ coi trọng. Lăng Trần mục quang cũng không tại hai người của đại thần đền thân ngựa trên rừng lại quá lâu, chính là rời đi ra, rơi xuống kia doanh châu tất cả đại nhất lưu gia tộc khu vực, chỗ đó, từ bỏ lẻ loi đốm đốm một ít quen thuộc gương mặt, càng nhiều là lạ lẫm cứng, giả. Liêu Sinh gia tộc, Cung Bùn gia tộc, Quất gia, Thượng Tuyền gia tộc những cái này kiếm đạo thế gia, Lăng Trần liếc một cái liền có thể phân biệt ra. Nhưng mà doanh châu phát đạt nhất không có gì ngoài kiếm thuật ra, còn có nhận thuật nì ra. Toàn bộ doanh châu nhận thuật nì ra tối cường gia tộc, Phong Ma Nhất Tộc. Lăng Trần tựa hồ cảm ứng được có một đạo rét lạnh mục quang đang nhìn chằm chằm hắn, hắn chỉ là hơi nghiêng, liền thoáng nhìn một người ăn mặc hắc sắc nhẫn giả phục, trên mặt có khắc hai đạo thanh sắc đồ văn nam tử, đang tại nhìn chăm chú vào chính mình. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lăng Trần đúng là tại người này nam tử xung quanh thấy được một ngọn gió tuyển, phong tuyển vây quanh nam tử này thân thể mà động, hắn một hít một thở đều tác động lấy phong tuyển, có thể từ trong gió hấp thu lực lượng. Phong Ma Thập Tam bên cạnh Hồng Diệp đột nhiên mở miệng, nàng nhìn hướng tên nam tử kia trong mắt cũng là tràn ngập ngưng trọng ý tứ, hiển nhiên đối với cái này vị thanh niên một đời nhân vật đứng đầu, cũng là hết sức kiên kỵ. Hắn chính là Phong Ma Thập Tam. Lăng Trần lúc trước liền từ trong miệng Liêu Sinh Bất Thọ nghe qua cái tên này, Phong Ma Thập Tam, là doanh châu thanh niên một đời bên trong duy nhất có thể cùng Bắc Xuyên Dạ tranh phong nhân vật, nhận thuật của hắn phi thường cường đại, cho dù là doanh châu rất nhiều nổi danh thượng nhận thuật, tại nhận thuật nhị dạ phương diện cũng không thể cùng Phong Ma Thập Tam ngang hàng. Tại doanh châu, chỉ có thánh đạo cảnh giới nhẫn giả, tài năng được gọi là thượng nhẫn thuật. Hắn chính là Lăng Trần, cái kia đánh bại Bắc Xuyên Dạ gia hỏa. Phong Ma Thập Tam đồng dạng là nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn Lăng Trần, trên người có chiến ý bừng bừng. Tại nửa năm trước, hắn đã từng cùng Bắc Xuyên Dạ đánh một trận, thế nhưng kết quả sau cùng lại là bất phân thắng bại. Đang lúc hắn ý định nếu độ khiêu chiến Bắc Xuyên Dạ thời điểm, hắn lại lấy được Bắc Xuyên Dạ thua ở tin tức về Lăng Trần, để cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Hắn không chỉ có đánh bại Bắc Xuyên Dạ, liền phong gian hoàng nhất, y lìa đằng trai cùng thổ ngự môn những cái này thế hệ trước cường giả, đều phân phân bị hắn đánh bại, trở thành bại tướng dưới tay của hắn. Nói chuyện chính là Phong Ma Nhất Tộc đại trưởng lão. Đánh bại Phong Gian Hoàng Nhất không coi vào đâu, về phần ý lìa đằng trai cùng thổ ngữ môn, bọn họ hẳn là vừa vặn bị khắc chế, nếu là Lăng Trần này gặp gỡ ta, hắn thua không nghi ngờ. Phong Ma Thập Tam trong mắt hiện ra một vòng ánh sáng lạnh. Nhân thuật của hắn, so với nửa năm trước sớm đã là xưa đâu bằng nay, hắn có tự tin. Hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm đánh bại Bắc Xuyên Dạ, đánh bại Lăng Trần, tự nhiên cũng không nói chơi. Chúng ta bây giờ hàng đầu trọng tâm là muốn đoạt được Thiên Tùng Vân, chứ không nên cùng người này phát sinh xung đột. Kia Phong Ma nhất tộc tự nhiên biết Phong Ma Thập Tam hảo thắng tâm mạnh bao nhiêu, chỉ bất quá, mặc dù Phong Ma Thập Tam muốn cùng Lăng Trần đánh một trận, cũng không phải hiện tại. Lần này bọn họ Phong Ma nhất tộc, đồng dạng là vì thần kiếm Thiên Tùng Vân mà đến, tại đạt được Thiên Tùng Vân lúc trước, không lý do cùng Lăng Trần tiêu hao lực lượng, quá mức ngu xuẩn. Ta biết, Phong Ma Thập Tam tuy rất muốn ra tay với Lăng Trần, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn còn đè nén xuống chính mình chiến ý, cuối cùng không có ra tay với Lăng Trần. Phong Ma Thập Tam này thật là một cái tên điên, vậy mà muốn ở chỗ này đối với chủ nhân người xuất thủ. Hồng Diệp làm sao nhìn không ra, Phong Ma Thập Tam mới vừa rồi là muốn động thủ với Lăng Trần, tại kia Phong Ma nhất tộc đại trưởng Lao khuyên giải, đối phương rồi mới bỏ qua ý niệm trong đầu. Đích thực là cái cùng nhân. Lăng Trần gật gật đầu, hắn tuy không sợ Phong Ma Thập Tam, thế nhưng trước mắt rốt cuộc tiến nhập đền thờ chính sảnh mới là việc cấp bách, nếu là bị người này cho cuốn lấy, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tại kia thế lực khắp nơi đều là đều tới, mọi người cũng rốt cục bắt đầu dục dịch, xem ra, đã là có không ít cường giả, chuẩn bị xuất thủ mạnh mẽ xâm nhập kia trung ương đền thờ chính sảnh. Lăng Trần những cái này kiến thức qua màu đen kia ma xà thực lực người, tự nhiên là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hành động này xông đền thờ người đứng đầu hàng binh, thế nhưng những cái kia đằng sau đến chỗ này cường giả, bọn họ lại cũng không biết này ngăn trở ở phía trước đồ vật đến cùng mạnh bao nhiêu, bọn họ tại đã chờ đợi sau một thời gian ngắn, cũng là đã có lấy kiềm chế không được. Vèo vèo vèo vèo không ra Lăng Trần sở liệu, như vậy chờ đợi cũng không có tiếp tục bao lâu, liền có bốn đạo thân ảnh bạo động lên. Hướng về kia một tòa miếu thờ bạo lực mà đi đến rồi cùng Lăng Trần đồng dạng tại chờ cơ hội có khối người, bọn họ nhìn thấy có người khởi hành, cũng là từng cái một trong mắt hiện ra tinh quang, vận sức chờ phát động, tùy thời làm tốt theo sát mà lên chuẩn bị. Giữa tầm mắt, kia bốn đạo nhân ảnh lướt đến miếu thờ trước cửa, đúng là tại kia đông đảo mục quang tập trung, từ cửa kia miệng đại động phía trên lướt tới, đúng là sẽ phải xâm nhập kia miếu thờ nội bộ mọi người đều là biến sắc. Liền Lăng Trần cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà ngay tại tuyệt đại đa số người đều cảm thấy nguy hiểm đã giải trừ, từng cái một nhao nhao bạo lướt mà ra thời điểm, kia miếu thờ cửa mặt đất lại là lại lần nữa hoanh bạo ra, kia ban đầu đại động thoáng cái liền khuếch tán. Gấp mấy lần, từ kia trong đó, bốn khỏa dữ tợn mà to lớn đầu rắn đột nhiên chui ra, một tay đem kia bốn đạo nhân ảnh toàn bộ nuốt vào trong miệng, ù ngục một tiếng, cho ăn vào trong bụng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.